Cần xin mến chào quý vị các bạn. Hôm nay mình sẽ không tóm tắt phần trước nữa. Mình sẽ vào luôn tập truyện nha các bạn. Tại vì hôm nay mình cũng hơi cảm thấy hơi mệt tâm ra là. Tập 57. Chương 685, đầu bếp Lục Mao Trùng. Vương Triệt nói: "Như vậy đi, ta sẽ bớt thời gian nghỉ ngơi để ta dạy mi luyện chế đồ ăn, mi cảm thấy thế nào?" Mi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như mi có thể tự mình luyện chế ra được đồ ăn vặt hay là luyện chế các đồ ăn khác, vậy sau này cho dù mi muốn ăn cái gì thì mi cũng có thể tự mình luyện chế ra đúng không? Cho dù mi muốn ăn hương vị gì thì mi cũng có thể tự mình luyện chế ra được. Mi có cảm thấy như vậy rất tốt không? Lần này Lục Ma Trùng đã rơi vào trầm tư, việc này hình như cũng là một cái đề nghị rất được. Nghĩ đến việc ăn uống là Lục Ma Trùng cảm thấy mình có thể tiếp nhận được điều kiện này. Chờ đến sau này mình có thể tự luyện chế ra linh thực, vậy mình sẽ không cần nhờ khế hồn sư của mình cung cấp linh thực cho mình nữa rồi. Dần dần con mắt của Lục Ma Trùng càng ngày càng sáng. Vương Triệt nói tiếp: "Với lại mình cũng tạo ra được lửa nên đã có điều kiện để luyện chế linh thực rồi. Mình cũng không cần phải nhờ vào ai hết mà có thể tự làm một con Lục Ma Trùng tự lực gánh sinh, vậy mình cảm thấy có tốt hay không?" Nói đến chỗ này, Vương Triệt bỗng nhiên đi qua và nói nhỏ vào tai của Lục Ma Trùng: "Chờ đến khi độ thành thạo của mình tăng cao, ta sẽ dạy cho mi cách luyện chế đồ ăn vặt của tiểu kiếm. Rồi khi mi luyện chế ra được đồ ăn vặt của tiểu kiếm kiếm, ta sẽ để mi nắm quyền luyện chế món chính cho tiểu kiếm kiếm. Từ đó nó sẽ càng ngày càng sùng bái mi và địa vị đại ca của mi sẽ càng thêm vững chắc." Lục Hoa Trùng dùng cái đuôi vỗ vỗ vào sàn nhà và kêu to một tiếng: "Tôi đồng ý." Vương Triệt hài lòng gật đầu nói: "Trùng nhỏ dễ dạy. Xem ra gánh nặng chế biến đồ ăn của ta đúng có thể dễ dàng giảm bớt rồi. Ta có thể dùng nhiều thời gian hơn để tu luyện." Vương Triệt nói: "Vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay, ta sẽ dạy cho mi cách chế biến đồ ăn vặt." Đồ ăn vặt là loại đồ ăn đơn giản nhất, còn món chính sẽ có liên quan đến luyện chế hỗn hợp từ nhiều loại cây trồng. Đan dược thì lại càng liên quan đến sự khác nhau về dược tính và dược lý, nên sẽ cần quá trình học tập lâu dài. Đối với Lục Ma Trùng mà nói, cũng không phải là một lần là học xong. Lục Ma Trùng kêu lên đầy phấn khởi. Vừa nghĩ tới việc mình muốn ăn cái gì thì có thể luyện chế ra cái đó là nó đã có thể ngửi thấy mùi vị của sự tự do rồi. Vương Triệt lấy ra một cái nồi để một bên, nói: "Rất tốt, trong quá trình luyện chế thì chúng ta cần phải huấn luyện cách khống chế ngọn lửa, và không chỉ giống như trước đây khi sử dụng nhiệt liệt diễm trùng kích để tạo ra lửa. Vậy đầu tiên mình muốn loại đồ ăn vặt có hương vị thế nào?" Lục Mai Trùng suy nghĩ rồi kêu to một tiếng, ý nói là đồ ăn mát. Gần như nó vừa ngưng tụ ra hỏa diễm hồn nguyên nên cơ thể của nó có chút phát hỏa. Nếu như nó muốn ăn một chút đồ ăn vặt có hương vị thanh mát một chút, Vương Triệt nói. "Mùi vị thanh mát à? Vậy chúng ta sẽ sử dụng thủy u lan và phối hợp với một vài loại quả có hương vị thanh đạm." Vương Triệt mang theo Lục Ma Trùng đi đến hai mảnh ruộng đồng ở bên ngoài gian nhà gỗ. Đồ ăn vặt cũng không cần quá nhiều loại cây trồng phối trộn và cũng không cần quá nhiều dinh dưỡng, chỉ cần có năng lượng sinh mệnh thuần khiết là được rồi. Mặc dù không thể tăng lên sự tăng trưởng về hồn lực, nhưng cường độ thân thể của Lục Ma Trùng, nhưng lại có thể tăng lên năng lượng sinh mệnh của Lục Ma Trùng. Thủy U Lan là một loại hồn thực cấp thấp có năng lượng hệ thủy, sẽ có thể dùng để chế biến món chính và cũng có thể dùng để chế biến đồ ăn vặt. Món chính thì cần phải phối trộn mười mấy loại cây trồng khác nhau cùng với các loại thành phần dinh dưỡng khác. Còn đồ ăn vặt thì chỉ cần phối hợp các loại quả có hương vị trung hòa với nhau là được. Nguyên liệu chỉ có hai loại cây trồng nên việc chế biến cũng rất đơn giản. Đi vào trong ruộng đồng, Vương Triệt và Lục Ma Trùng dùng chiêu phun tơ hái tới mấy trái cây có hương thơm ngào ngạt. Đương nhiên, lúc này sử dụng phun tơ của Lục Ma Trùng cũng không cần dùng thêm chất độc. Sau khi hái xong, Vương Triệt lấy ra một cây thủy u lan từ trong linh điển trong tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung. Vương Triệt nói: "Mì bây giờ vẫn còn chưa có bàn tay, nên muốn thi triển ra thủ pháp luyện chế giống như ta thì sẽ rất khó khăn. Cho nên trước mình tiên, mì phải học cách luyện chế cơ bản nhất chính là nấu chín." Bây giờ Vương Triệt luyện chế đồ ăn vặt và món chín hoặc là đan dược và linh dược thì anh đều sử dụng thủ pháp luyện chế cao thâm đồng thời phối hợp với ngọn lửa của Lục Ma Trùng là đủ rồi, vì cuối cùng anh cũng đã có được hồn lực. Lục Ma Trùng bây giờ vẫn chưa có bàn tay, chỉ khi tiến vào hình thái chân long thứ nhất thì nó mới có thể mọc ra hai cái vuốt nho nhỏ, cho nên nó muốn thi triển thủ pháp luyện chế là rất khó khăn, vậy dùng phương pháp nấu chín là được rồi. Vương Triệt thả cái nồi vào giữa không trung và nói: "Tốt, hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu. Mi hãy chú ý đến cách điều khiển hồn lực và ngọn lửa. Sử dụng chiêu phun tơ để cuốn lấy cái nồi, tiếp đó sử dụng tự nhiên chi lực để đổ nước vào trong nồi. Sau đó sử dụng ngự vật thuật để phân ra một loại sơ tùng, tơ trùng, thả ra thủy u lan và làm từ từ từng bước một. Chúng ta trước tiên cần phải nấu chín thủy u lan bằng nhiệt độ cao để nó hóa thành siro. Chương 686, từ lực thành công. Lục Mai Trùng thao tác rất nghiêm túc, mỗi một bước của nó đều tách riêng ra mà làm, cho nên cũng không quá khó khăn. Cái nồi nấu này vốn cũng là dùng đạo hồn khí đặc chế, nhưng cũng không tính là quý báu gì. Rất nhiều học sinh ngành nông nghiệp lúc bắt đầu học luyện chế món ăn đều là dùng loại nồi này. Nó chịu được nhiệt độ cao, đồng thời có khả năng dẫn nhiệt rất tốt, sẽ từ từ hòa tan trong hồn lực trong nồi. Vương Triệt: tốt lắm, bây giờ mi bắt đầu tiến vào trạng thái hỏa diễm, giác tỉnh đi, phun ra ngọn lửa để làm nóng từ từ cái nồi. Giai đoạn này cần khả năng khống chế thành thạo của mình đối với loại trạng thái này. Lục Ma Trùng dựa theo lời Vương Triệt mà nói, mà làm từng bước một. Trước kia khi Lục Ma Trùng đều đứng một bên phun lửa và liền xong việc, và nhiệt độ của ngọn lửa cũng là do Vương Triệt khống chế. Khi đó nó chỉ đứng bên cạnh nhìn xem, nhưng lúc này chính nó sẽ tự thao tác, Vương Triệt chỉ đứng một bên chỉ dẫn. Nhìn xem bộ dáng nghiêm túc của Lục Ma Trùng mà Vương Triệt gác gật đầu. Ước chừng chưa đến nửa canh giờ sau, theo sự chỉ diễm của chỉ điểm của Vương Triệt thì Lục Ma Trùng sắp hoàn thành quá trình luyện chế. Vương Triệt: tốt, bây giờ cũng đã hòa tan được hồn lực hết rồi, thế nên cần phải giảm nhiệt độ xuống, sau đó khống chế tơ trùng để đảo cái nồi một chút, sau đó dùng các hỗn hợp hòa lẫn với nhau. Hồn thực và cây trồng bình thường có sự khác biệt, đa số các loại hồn thực đều là một loại cây trồng thuần thiên nhiên mà bản chất của nó cũng đã có mùi thơm, cộng thêm việc trồng trong linh điền nên sẽ có phẩm chất rất cao, cũng không cần thêm nhiều loại gia vị lung tung khác để luyện chế nữa. Cây trồng từ ruộng đồng bình thường cũng đã rất ưu tú và phẩm chất cũng rất cao rồi, giống như là loại cây quả mà Vương Triệt lựa chọn sử dụng. Sau khi chế biến với nhiệt độ cao, nó đã hóa thành nước hoa quả và có mùi thơm thơm ngát. Các loại tinh dầu khác hay là có loại gia vị bình thường đã không cần thiết. Đối với hồn sủng mà nói, nếu cho quá nhiều gia vị, trái lại sẽ làm cho bọn chúng không thích. Chỉ cần đem hai loại siro dung hợp với nhau hoàn mỹ là được rồi. Tất nhiên độ khó cũng ở hai chữ hoàn mỹ. Nhìn thấy đã ổn thì Vương Triệt liền lấy ra một cái khuôn hình lá cây. Nếu có thủ pháp luyện chế sẽ có thể tự điều chế siro tạo thành lá cây. Lục Ma Trùng luyện chế từ con số 0 nên việc luyện chế ra đồ ăn vặt vẫn cần thêm một vài cái khuôn để hỗ trợ. Vương Triệt nói: tăng nở lên để nước đặc lại, sau đó đổ hỗn hợp vào trong khuôn, sử dụng hồn kỹ qua lưu để bao phủ qua khuôn và nhanh chóng làm lạnh nó, sau đó 10 phút sau là có thể ăn được rồi. Thật ra hồn thực và cây quả cũng đều có thể sử dụng trực tiếp, nhưng tỷ lệ hấp thụ rất thấp nên cần luyện chế xử lý thành các loại món ăn hoặc là dược phẩm nhằm tăng cao tỷ lệ sử dụng chất dinh dưỡng. Lục Ma Trùng ngửi được mùi thơm ngát và con mắt nó lóe sáng, nó lập tức đổ ra cái nồi vào cái khuôn lá cây để sẵn trong đó. Sau đó dùng hồn kỹ qua lưu để phủ lấy cái khuôn và nhanh chóng làm lạnh chúng. Sau 10 phút, nhiệt độ của mấy cái khuôn đã từ từ giảm xuống. Lần đầu luyện chế bởi vì có Vương Triệt ở một bên hướng dẫn nên quá trình luyện chế của Lục Ma Trùng cũng tính là thuận lợi. Có vài lần nó không thể điều khiển được nhiệt độ trong trạng thái hỏa diễm tác giác tình nên siro thiếu chút nữa thì đã cháy khét. Cũng may là có Vương Triệt kịp thời cứu vãn tình hình. Vương Triệt cũng đi tới và thử ngửi một chút, đánh giá thử màu sắc và hương vị thì cũng bình thường, nhưng cũng có thể ăn được. Đây chỉ là lần đầu tiên Lục Ma Trùng luyện tập chế biến nên thật ra nó có thể đạt được trình độ này bây giờ cũng là rất tốt rồi. Lần thứ nhất luyện chế đồ ăn vặt cho hồn sùng thì đa phần học sinh đều sẽ thất bại, chủ yếu là Lục Ma Trùng đã bị Vương Triệt sử dụng để rèn luyện đồ ăn đan dược rất lâu rồi nên nhìn lâu nó cũng hiểu được vài chỗ. Lục Ma Trùng đổ cái khuôn thứ nhất ra rồi lấy miếng đồ ăn vặt hình là cây này đưa cho Vương Triệt: này, anh ăn thử đi. Sau đó nó lại đổ ra tiếp một cái khuôn thứ hai và đưa cho Tử Lực Kiếm đang quan sát bên cạnh, rồi kêu lên một tiếng: Tiểu Kiếm Kiếm cũng ăn đi, đừng khách khí. Tôi không phải là trùng, tôi không ăn được lá cây này, Tử Lực Kiếm trả lời. Vương Triệt ăn thử một miếng, hương vị vẫn tạm được, năng lượng hệ thủy trong thủy u lan cũng không bị tiêu hao quá nhiều, chỉ chưa đến phân nửa. Phần lớn năng lượng hệ thủy đều đã được giữ lại, cảm giác cũng khá mềm, tỏa ra mùi hương thơm ngát đặc biệt của cây thủy u lan. Xét đến tỷ lệ sử dụng chất dinh dưỡng, nhất là tỷ lệ sử dụng của thủy u lan thì đoán chừng chỉ có 30%, nhưng cũng đã miễn cưỡng hợp lệ rồi. Vương Triệt khích lệ một tiếng: không tệ lắm. Lục Ma Trùng vô cùng hưng phấn vì đây là lần thứ nhất nó tự mình luyện chế đồ ăn vặt. So với đồ ăn vặt do Vương Triệt luyện chế tất nhiên sẽ thua kém rất nhiều, nhưng Lục Ma Trùng lại ăn rất ngon lành. Một nó một hơi đã ăn hết 7-8 phần thì nó mới hài lòng mà nằm đi nghỉ ngơi. Vương Triệt hít mắt lại đi tới nói: có phải mi cảm giác rất vui phải không? Lục Ma Trùng một bên ở một cái rồi kêu lên: ý nó nói đúng là như vậy. Chương 687, Tết Đông Nông. Vương Triệt nói, lần sau chúng ta sẽ luyện chế ít lại, lần này đã luyện chế quá nhiều, mà luyện chế quá nhiều thì mi cũng không thể dễ để khống chế, sau này mi muốn ăn bao nhiêu thì liền luyện chế bấy nhiêu. Lục Bảo Trùng lần này đang rất thỏa mãn nên không có quá nhiều cân nhắc, liền nhẹ gật đầu. Như vậy Lục Bảo Trùng đã chính thức trở thành một vị học trò nấu ăn, mỗi ngày nó sẽ giảm bớt thời gian nghỉ ngơi để luyện tập chế biến đồ ăn vặt. Lục Bảo Trùng đã có thể tự mình gieo hạt, chăm sóc cây trồng, sau đó lại tự mình thu hoạch, tự mình luyện chế chúng thành đồ ăn vặt. Cái này khiến cho nó có cảm giác được tham gia rất lớn, nên sau đó nó càng hứng thú để đi làm ruộng hơn. Lục Bảo Trùng suy nghĩ, chỉ cần mình làm ruộng tốt thì mình liền có thể tự tay làm ra đồ ăn vặt cho mình rồi. Mặc dù đồ ăn vặt do nó tự luyện chế không ăn ngon như của Vương Triển, nhưng lại có cảm giác thỏa mãn sau khi thu hoạch và nấu ăn thành công là không gì sánh được. Giảm thời gian nghỉ ngơi đi 1 giờ, nhưng mỗi ngày nó đều có thể luyện chế ra đồ ăn vặt. Chuyện này đã giúp cho Lục Bảo Trùng cảm thấy rất tốt. Dưới sự chỉ điểm của Vương Triển, khả năng khống chế trạng thái hỏa diễm giác tỉnh của Lục Bảo Trùng đã thành thạo hơn rất nhiều. Đồ ăn vặt do nó luyện chế ra cũng có phẩm chất càng ngày càng cao. Với lại, nó còn muốn ăn bao nhiêu thì nó sẽ luyện chế ra bấy nhiêu. Vương Triệt chỉ cần hướng dẫn về số lượng vật liệu là đủ rồi, như vậy sẽ không gây ra sự lãng phí. Vương Triệt nói, cho đến khi mi luyện chế đầu lửa ăn vặt có thể ra phát ra ánh sáng, thì khi đó ta sẽ để mi bắt đầu luyện chế món chính. Đồ ăn vặt có thể phát ra ánh sáng cũng không phải là lời nói dối. Vì tỷ lệ sử dụng nguyên liệu càng cao thì năng lượng sinh mệnh bên trong đồ ăn được chế biến ra sẽ càng nhiều, từ đó sẽ tạo ra ánh sáng đặc thù. Đây cũng là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá phẩm chất của món ăn. Giống như là Thẩm Minh Loan đã làm cho đám tân sinh viên ăn những món ăn kia tại lễ khai giảng và chúng đều lóe ra một chút ít ánh sáng do nguyên nhân này. Theo tính toán của Vương Triệt, sau khi Lục Bảo Trùng luyện chế đồ ăn vặt thành thạo hơn, như vậy món chính do anh luyện chế ra trước đây thì Lục Bảo Trùng đều có thể luyện chế được. Sau này anh sẽ lại tích trữ thêm một ít để Lục Bảo Trùng sau này có thể tự mình luyện chế được món chính. Chờ trình độ chế biến của món chính của nó tăng đến một mức độ nhất định, vậy sau này anh có thể để cho nó từ từ luyện chế đan dược. Từng bước một đều được Vương Triệt lên kế hoạch tốt cho Lục Bảo Trùng. Cứ như vậy mà thời gian 2 tuần đã dần dần trôi qua. Tết Đông Nông vào mùng 1 tháng 12. Đối với chiến khu Đông Hòa mà nói, đây là một trong những ngày lễ nổi tiếng nhất ngoại trừ ngày Tết, bởi vì lịch sử Tết Đông Nông có thể theo dòng thời gian từ thời đại tiên cổ của chiến khu Đông Hòa bảo lưu đến nay, có thể nói nó đã được lưu truyền từ rất lâu rồi. Vào ngày lễ như vậy, mỗi một châu lục của chiến khu Đông Hòa đều sẽ tổ chức những lễ hội lớn. Đó là một trong những ngày lễ xuất hiện đầu đời lâu đời nhất, và từ trước đến nay chiến khu Đông Hòa đều vô cùng coi trọng ngày lễ này. Khởi nguồn bắt đầu của Tết Đông Nông là bởi vì nhân loại đã nghiên cứu ra các loại món ăn đặc thù, từ đó mới có thể khiến cho nhân loại chúng ta chống cự lại sự xâm lấn của hồn thú ở trong thời điểm gian khó. Hàm ý bên trong của ngày lễ còn có tượng trưng cho ý chí kiên cường của nhân loại sẽ không từ bỏ khi gặp hoàn cảnh khó khăn và cố gắng hướng đến tinh thần phấn đấu và hy vọng chiến thắng. Nhưng từ lâu lễ hội này đã không phải vì kỷ niệm nhân loại đánh bại hồn thú để giành thắng lợi nữa, mà là ý nghĩa nó đều vô cùng sâu xa. Ngày lễ truyền thống của chiến khu Đông Hoa có ngày kỷ niệm lễ nhớ ơn tổ tiên, cũng có ngày kỷ niệm nhớ ơn hồn thú, và mỗi ngày lễ đều có ý nghĩa sâu xa. Tương tự như là ngày lễ kỷ niệm nhớ ơn hồn thú gọi là Tết Vạn Thú sẽ tổ chức vào đầu mùa hạ tháng 6. Đây cũng là một trong những ngày lễ nổi tiếng nhất và bắt nguồn từ trận đại chiến ở thời cổ đại. Mà Tết Vạn Thú này còn nổi tiếng hơn nữa, không chỉ là giới hạn tại chiến khu Đông Hòa mà nó cũng vô cùng thịnh hành trong 7 đại chiến khu của liên bang. Đây là ngày lễ mang tính toàn cầu và kéo dài trong vòng 3 ngày. Tết Đông Nông thuộc về ngày lễ truyền thống của riêng chiến khu Đông Hòa. Tết Vạn Thú thì là ngày lễ truyền thống của cả liên bang. Vào Tết Đông Nông, bình thường nhân loại chúng ta sẽ phải mặc lên các loại chiến phục trang mang tính cổ xưa và là chiến phục của thời đại tiên cổ, và chúng đều sử dụng vân đằng thảo kết hợp với da của hồn thú để may thành. Phần lớn chiến phục đều có phong cách dũng mãnh làm chủ đạo, và đây cũng là loại trang phục tác chiến của nhân loại vào thời kỳ tiên cổ. Nhưng có điều trong quá trình phát triển đến ngày nay cũng giảm bớt phong cách dũng mãnh của chiến phục và trải qua nhiều năm thay đổi, nó đã trở thành loại quần áo cổ trang nghiêng về thẩm mỹ là chính. Phần lớn hồn sủng cũng cần và mặc hung phục, đó chính là loại trang phục mang đến vẻ hung thần ác sát. Ở trong thịnh hội của chúng sẽ đi khiêu khích các khế hồn sư khác, nếu như khế hồn sư nào chấp nhận khiêu chiến thì song phương liền tiến hành chiến đấu. Chương 688, song vương tranh bá. Khế hồn sư sẽ không thể sử dụng hồn sủng của mình để hỗ trợ, mà nhất định phải dựa vào lực lượng của chính mình để chiến thắng hồn sủng, để khiêu chiến anh ta. Nếu như khế hồn sư thua, vậy chỉ có thể đạt được phần thưởng an ủi, còn hồn sủng khiêu chiến anh ta sẽ đạt được phần thưởng quý hiếm. Và nếu như khế hồn sư chiến thắng, vậy ngược lại, hồn sủng thua cuộc sẽ chỉ đạt được vật phẩm an ủi, còn khế hồn sư sẽ đạt được phần thưởng quý hiếm. Khế hồn sư nào có thể duy trì chuỗi 10 trận thắng liên tiếp, như vậy họ sẽ được tiến vào tiết mục thịnh hội nhân vương tranh bá. Nếu như hồn sủng nào được duy trì chuỗi 10 trận thắng liên tiếp, như vậy nó sẽ được tiến vào tiết mục thịnh hội thú vương tranh bá. Tiết mục nào cao trào của lễ hội chính là trận chiến cuối cùng giữa nhân vương và thú vương, tên gọi là song vương tranh bá. Vương Triệt giải thích nội dung của lễ hội tiết đồng nồng cho Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm nghe. Loại lễ hội này có rất nhiều tiết mục và nổi tiếng nhất chính là tiết mục song vương tranh bá này, mà tiết mục này có không ít quy tắc kỹ càng. Vương Triệt cũng chỉ giải thích sơ về quá trình mà thôi. Vương Triệt cười hỏi, Bảo Mì cảm thấy thế nào? Lục Ma Trùng nghe xong thì cũng cảm thấy rất thú vị. Tử Lực Kiếm vẫn như bình thường và nó luôn cảm thấy hứng thú. Hùng phục mà Lục Ma Trùng sử dụng thật ra chỉ là một loại áo khoác dành cho Lục Ma Trùng. Ở trên áo khoác này có khắc vẽ các loại ký hiệu của Lục Ma Trùng thời đại tiên cổ. Chúng giống như là một làn da bó sát người. Sau khi mặc lên cho Lục Ma Trùng thì kích thước cơ thể của nó cũng không có gì thay đổi. Chỉ là màu sắc bên ngoài đã biến thành màu của hung phục và để lộ ra cái đầu của Lục Ma Trùng bên trong. Bên khóe miệng của nó còn có thêm hai cái răng nanh, nhìn qua trông nó rất hung thần ác sát. Loại hung phục này có giá cả cũng không rẻ, một bộ đồ tốt sẽ có giá đến mấy nghìn nguyên, thậm chí mấy chục nghìn nguyên. Tu vi hồn lực càng cao thì giá của hung phục lại càng cao, bởi vì vật liệu chế tạo đều khá hiếm. Vương Triệt thì lại mặc độ bộ đồ miễn phí. Nói chung là anh đã dùng tơ trùng của Lục Ma Trùng để tự may thành. Lúc đầu ở Châu Tây Nhạc, khi ký kết hợp đồng với công ty Mỹ Trùng, cho đến bây giờ hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Các loại tiền lương cùng cái ưu đãi đều đã được tăng lên rất nhiều, bởi vì tơ trùng của Lục Ma Trùng đã có hiệu quả càng ngày càng tốt. Bên phía công ty Mỹ Trùng rất thực tế, nhất là lúc trước khi Vương Triệt giành được quán quân của Khải Huyền Cúp, bọn họ cũng đã tăng lên rất nhiều ưu đãi đặc biệt. Cho dù không dùng danh tiếng của Vương Triệt và Lục Ma Trùng để quảng cáo hay là tuyên truyền, nhưng chỉ nhờ vào chất lượng của tơ trùng thì cũng đã đủ để giúp công ty này phát đạt rồi. Dù sao mỗi tháng Lục Ma Trùng cũng không cần phun ra quá nhiều tơ, vì sản phẩm người ta mang đi theo con đường hàng cao cấp. Hai ngày trước, lúc sắp đến tiết đông nồng, công ty Mỹ Trùng đã liên hệ với Vương Triệt để được tặng anh một vài bộ chiến phục và hung phục. Chúng đều rất thích hợp với Lục Ma Trùng. Loại hung phục này, ngoại trừ để mặc trong lễ hội tiết đông nồng, thì chúng còn thích hợp với các loại hoàn cảnh tự nhiên rất đa dạng. Đây là loại trang phục chiến đấu khá hiếm có, vì nó cũng không cản trở hồn sùng sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào nên sẽ có giá trị rất lớn. Vương Triệt mở ra hộp trang phục và nói, bên phía công ty Mỹ Trùng đã gửi tặng chúng ta mấy bộ hung phục, có màu đen, màu bạc và màu tím. Nghe nói đây là ba loại hung phục dành cho Lục Ma Trùng tốt nhất được bán ở trên thị trường. Vậy vào lễ hội tiết đông đông năm nay, mi muốn mặc loại hung phục nào? Vương Triệt chỉ vào ba độ trang phục và Lục Ma Trùng lựa chọn hung phục màu đen. Bởi vì lúc bình thường, khi nó thi triển ra hồn đấu vũ trang, nó cũng có làn da màu đen. Nó cảm thấy làn da màu đen là vô cùng ngầu. Vương Triệt nói, vậy thì là màu đen nhé. Lễ hội tiết đông nồng sẽ hạn chế một người và một hồn sủng tham gia thôi. Nếu mi đã tham gia thì Tử Lực Kiếm sẽ không thể tham gia. Tử Lực Kiếm biểu lộ mình đứng ngoài xem là được. Vương Triệt cười nói, nếu như mi cũng không thể trở thành thú vương, vậy sẽ rất mất mặt của thú đấy. Lục Ma Trùng liền kêu to một tiếng, ý nói là nó vô cùng tin tưởng bản thân mình. Không biết tiết mục song vương tranh bá này mà ngoài còn có nhiều tiết mục khác nữa, ví dụ như là chân tu đại hội sẽ truyền xét về các món ăn ngon, thực vương tái sẽ chuyên điều chế các loại món ăn ngay tại chỗ và không giới hạn loại hình, hiến nông hội, vân vân. Đến lúc đó ta sẽ lại nói rõ từng cái cho bọn mi. Thi đấu song vương tranh bá của tiết đông nông xem như là tiết mục truyền thống từ xưa, nhưng khi nhắc đến tiết đông nông thì tiết mục chất lượng nhất hẳn là thiên quan hòa trùng. Ngày vào ngày cuối cùng của tiết đông nông sẽ dựa theo sự bố trí của các châu lục mà mỗi châu lục khác nhau sẽ bố trí ra cửa ải thiên quan ở trong di tích tiên cổ. Ở trong cửa ải này sẽ có hồn thú cường đại bảo vệ. Chỉ cần khiếu hồn sư thắng liên tiếp 10 trận trong kỳ thi đấu nhân vương tranh bá, vậy có cơ hội được vượt ải thiên quan. Chương 689 hướng dẫn. Bọn họ sẽ phải đối mặt với hồn thú cường đại canh giữ ở thiên quan tương ứng. Đương nhiên cũng không cần phải chiến thắng bọn chúng, mà chỉ cần hoàn thành bài kiểm tra của bọn chúng, chứ cũng không cần nhất định phải chiến đấu. Sau đó sẽ lấy được thiên quan hòa trùng ở trong di tích. Điều này mang ý nghĩa là hoàn thành ý nguyện truyền thừa của tiên tổ. Đáng tiếc là Tết Đông Nông năm nay tại các châu lục đều không có bao nhiêu người có thể lấy được thiên quan hoài trùng. Thiên quan hoài trùng của châu Bắc Giang chúng ta được thiết lập ở di tích Bích Đế Băng, cách hồn thổ đảo Huyền Minh cũng không xa, và bên trong có rất nhiều hồn thú hệ hàn băng vô cùng cường đại. Chỉ dựa vào thực lực của khế hồn sư mà muốn vượt qua thiên quan do hồn thú trấn thủ để lấy được hoài trùng của tiên tổ là chuyện vô cùng gian khó. Sau khi chọn được hung phục cho lục ma trùng, Vương Triệt liền mang theo hai tên nhóc này đi cùng các bạn học tiến về thủ đô Giang. Bởi vì ngày mai là Tết Đông Nông sẽ bắt đầu. Trên đường đi, anh cũng cùng trò chuyện với Thẩm Hình Loan và những học tỷ của các học trưởng khác. Bởi vì một vài tập thể cùng nhau đến thủ đô Giang, phần lớn sinh viên cũng không nhất định phải đi tham gia song vương tranh đấu, nhưng những tiết mục khác thì họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thi đấu song vương tranh bá đều cần có thực lực rất cao, cho nên sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai đại học căn bản đều sẽ đứng ngoài mà nhìn là được rồi. Chờ đến năm thứ ba và năm thứ tư đại học thì mới thích hợp để tham gia kiểm nghiệm. Tiết Đồng Nồng hàng năm đều sẽ có các lễ hội và có không ít khế hồn sư chuyên nghiệp cũng sẽ tham gia thi đấu. Thi đấu song vương tranh bá yêu cầu cấp độ hồn lực không được cao hơn cấp 30 và cấp độ của hồn sủng không được cao hơn 6.000 năm. Đây là một ngày lễ mở ra dành cho phần lớn dân chúng. Nếu như xuất hiện khế hồn sư chuyên nghiệp quá mạnh đến tham gia thì sẽ không thích hợp. Khế hồn sư chuyên nghiệp chỉ nên đi lo tham gia giải đấu chuyên nghiệp là được rồi. Mà để tham gia khảo hạch khế hồn sư chuyên nghiệp cần có tu vi hồn lực cấp 30 trở lên. Nhưng cũng không cần nhất định phải là cấp 30 mới được tham gia, mà đa phần là có thể hoàn thành được các khảo hạch khế hồn sư chuyên nghiệp thì cấp 30 chính là ngưỡng cửa thấp nhất, trừ khi bạn chính là trong số ít thiên tài. Giống như là Trịnh Thiếu Dương có thể tại năm đại học thứ hai đại học mà hoàn thành khảo hạch của khế hồn sư chuyên nghiệp, anh ta thể thuộc về loại cấp bậc thiên tài này. Dù không tới cấp 30 cũng có thể hoàn thành khảo hạch của khế hồn sư chuyên nghiệp, vậy cho dù thành tích cũng không quá tốt, nhưng người có thể hoàn thành đều rất lợi hại. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói với các tân sinh viên. Học tỷ như tôi đây đã từng tham gia qua một lần Tiết Đông Nông, nhưng mà về phần thi đấu song vương tranh bá thì tôi cũng chưa từng tham gia qua. Lần này tôi dự định sẽ đến thử sức. Tất nhiên thực lực của cá nhân tôi cũng không tính là mạnh. Tôi chỉ mong rằng Tiểu Thương Loan sẽ trở thành thú vương mà thôi. Các tiết mục khác thì các bạn nhất định phải trải nghiệm hết đấy. Dù các bạn mới là tân sinh viên năm thứ nhất đại học và vừa mới học được nửa học kỳ, đồng thời đa phần đều vừa mới bắt đầu trồng cây, nhưng chân tu đại hội, thực vương tái cùng với hiến nông hội đều không thể bỏ qua. Hãy xem như tham gia để mở mang hiểu biết, đây cũng là một việc tốt. Rất nhiều sinh viên năm thứ nhất của chuyên ngành nông nghiệp nghe vậy mà đều có chút hưng phấn gật đầu. Các học tỷ và học trưởng thì nhau truyền thụ kinh nghiệm cho các tân sinh viên. Tiết Đông Nông trước kia thì chắc các bạn cũng đã thưởng thức qua các món ngon ở lúc đó ở nhà rồi, nhưng bây giờ khi đã trở thành khế hồn sư thì vào các ngày lễ lớn đều sẽ có liên quan đến rất nhiều khế hồn sư, cho nên còn nếu có thể tham gia thì hãy cố gắng mà tham gia nhé. À đúng rồi, chiến phục của bản thân và hung phục của hồn sủng thì các bạn đều đã chuẩn bị xong chưa? Nếu như trong tay hơi thiếu tiền thì cũng có thể đi thuê. Lễ hội cũng chỉ có 3 ngày mà thôi, nếu các bạn không tham gia thi đấu song vương tranh bá thì có thể thuê đò để về trải nghiệm một chút cũng không khí lễ hội cũng được, cũng không tốn bao nhiêu đâu. Thật ra đối với các tân sinh viên mà nói cũng không phải là quá thiếu tiền, vì cố gắng làm một chút nhiệm vụ trong trường học là đã có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy tài nguyên, mà thiếu tiền thì có thể dùng tài nguyên để đổi lấy, không thiếu tiền thì sẽ dùng tài nguyên để tu luyện. Đồng thời dùng hồn sủng hoặc võ hồn của mình thì đều có thể làm thêm được rất nhiều công việc khác. Chỉ cần không lười biếng, ngay cả đồng tiền lớn cũng có thể kiếm được, chứ chú ít tiền nhỏ thì không có thiếu. Do ở học viện đã có tài nguyên và điểm tích lũy, Vương Triệt cảm giác vị Thẩm Minh Loan này có giao thiệp rất rộng. Thẩm Minh Loan mang theo đám tân sinh viên chuyên ngành nông nghiệp và dùng tiền của mình để thuê tới mấy tòa biệt thự ở gần núi Thủ Đỗ Giang để cho bọn họ ở. Khu vực này cách địa điểm tổ chức lễ hội Tiết Đông Nông là sân vận động Thủ Đô Giang rất gần. Vào khoảng thời gian cao điểm này mà có thể thuê được những tòa biệt thự kia thì không phải là chuyện đơn giản. Với lại những tòa biệt thự này cũng không chỉ là dùng cho vui chơi nghỉ dưỡng, mà trong đó có rất nhiều sân bãi dành cho việc huấn luyện. Nếu là biệt thự dành cho huấn luyện thì hoàn cảnh không chỉ rất tốt mà các loại tiện nghi xung quanh cũng rất thuận lợi. Chương 690, cuộc thi ăn. Quả thực người có thể nghiên cứu ra bách hồn hương đầu thì chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Nếu ai có thể nghiên cứu ra được món chính mà còn có con đường để bán ra ngoài, vậy sẽ ghê gớm hơn nữa. Cho nên không chỉ có là sinh viên năm thứ ba đại học, cho dù là sinh viên năm thứ tư đại học cũng đều có chút ít tôn trọng đối với vị thẩm học tỷ này. Cũng khó trách tại sao cô ấy lại nổi tiếng ở đại học Lâm Hải như vậy. Cho dù là sinh viên của nhiều học viện khác cũng đều biết đến danh tiếng của Thẩm Minh Loan. Điền Tiểu Vũ nhìn theo bên cạnh Thẩm Minh Loan, vừa cười vừa nói với các tân sinh viên. Tiết Đông Đông có thời gian 3 ngày, ngày mai là mở màn, nên mọi người vào buổi sáng đừng nên ăn cơm, hay mang theo giấy chứng nhận của riêng mình là được, bởi vì buổi mở màn đầu tiên của Tiết Đông Đông chỉ có ăn và ăn thôi. Nhưng có điều cũng có giải thi đấu về ăn uống, rất nhiều học tỷ và học trưởng năm 3 với năm 4 đại học sẽ trưng bày ra rất nhiều loại dược phẩm khác nhau, các bạn chỉ cần sử dụng rồi sau đó đưa ra đánh giá. Hồn sủng của các bạn cũng không cần phải cho ăn, cho đến lúc đó sẽ có rất nhiều món ăn chính và đồ ăn vặt ngon đấy. Các tập đoàn và các công ty lớn của châu Bắc Giang đều sẽ trưng bày các món chính và đồ ăn vặt cùng với các thực phẩm chức năng của bọn họ, đồng thời sẽ đều cho nếm thử miễn phí. Nếu trong lúc thưởng thức mà có thể cho bọn họ sự đánh giá có ích thì các bạn cũng có thể có được phần thưởng lớn hơn nữa đấy. Bọn họ sẽ trao cho các bạn một cái chân tu huy chương. Sau khi đại hội kết chân tu kết thúc thì người đó có nhiều chân tu huy chương nhất sẽ được xưng là Thao Vương và có phần thưởng rất là phong phú. Quy tắc cụ thể thì các bạn hãy tự mình đi tìm hiểu nha. Nhớ kỹ là nhất định không được ăn cái gì trước đó, nhất định phải để cho cái bụng trống rỗng không mà đi. Đây chính là bài học đáng nhớ mà năm trước chúng tôi đã học được đấy. Điền Thừa Vũ che chắn và biểu lộ vẻ mặt rất sinh động. Các bạn họng thấy vậy đều nhao nhao cười to không thôi. Đại khái là nghĩ đến việc vào năm trước vị học tỷ này đã ăn uống no nê cho buổi sáng, rồi sau đó chạy đến tham gia đại hội, thì kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô số món ngon lướt qua miệng mình. Điền Thừa Vũ nhìn về phía Phương Triệt, cười hì hì nói: Bạn học Vương, bằng ngoài trình độ của cậu thì danh hiệu Thao Vương này cậu rất có hy vọng đạt được. Vương Triệt cũng vừa cười vừa nói: À, cũng không hẳn đâu. Châu Bắc Giang tụ tập rất nhiều thiên tài, tại phương diện như ăn uống này thì tôi không dám nói là mình đứng thứ nhất. Giống như là Khổng Tổng Cầm vậy, trình độ nấu ăn của cậu ấy cũng là rất cao. Khổng Tổng Cầm đứng ra rất kiêu ngạo mà nói: Đúng rồi đấy, nếu như là về trồng trọt, các loại cây trồng hoặc là chế biến nữa ăn thì đừng nói là Vương đại ca, cho dù là Thủy Thanh Ninh thì tôi cũng đều thua kém vạn dặm. Mấy phương diện khác thì cũng không rành, nhưng tại phương diện ăn uống này thì 2 tháng gần đây tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều đấy. Tôi đã có làm qua rất nhiều nhiệm vụ đều liên quan đến việc ăn uống. Thẩm Hình Loan mang vẻ mặt thần bí nói: Đồ ăn ở đại hội chân tu cũng không phải đơn giản như cậu nghĩ đâu. Mặc dù trình độ ăn của cậu rất cao, nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thể ăn được chúng nhiều. Đừng xem thường các món ăn trong Tiết Đông Nông, vì rất nhiều món ăn đều là những đồ ăn rất bổ dưỡng. Nếu chốt chất thân thể cũng không đủ mạnh thì cậu sẽ không ăn được bao nhiêu món đâu. Hồn sủng cũng như vậy, tại Tiết Đông Nông sẽ là nơi hội tụ của vô số các món ăn lừng danh của châu Bắc Giang, thậm chí ngay cả các giáo sư chuyên ngành nông nghiệp của các đại học, học viện cũng sẽ theo mang theo món ăn của mình đi đến đây để triển lãm. Cho nên nếu như cấp độ hồn lực của cậu quá thấp và không rèn luyện thân thể, vậy sẽ không ăn nổi bao nhiêu món đâu. Thẩm Hình Loan khẽ cười vài tiếng rồi nói tiếp: Và nửa tháng trước, Vô Phong Thiên Vương đã nói với chúng ta rằng cần phải rèn luyện thân thể. Vậy đã có mấy bạn kiên trì đi thử rèn luyện thân thể rồi. Những vị nhân loại thuộc thời đại tiên cổ kia, để chiến đấu với hồn thú lâu dài thì võ hồn của bọn họ cho dù là khí võ hồn thì thể chất của bọn họ cũng sẽ rất mạnh mẽ. Nếu không bọn họ cũng không ăn nổi mấy món ăn đặc biệt kia được. Đại hội chân tu nhìn giống như là chỉ có đồ ăn, nhưng trên thực tế đều là bài kiểm tra về cường độ thân thể của các bạn đấy. Tôi chỉ có thể nói cho các bạn một điều, đó là ăn được bao nhiêu món thì ăn bấy nhiêu thôi. Khổng Tổng Cầm nghe đến đó thì sắc mặt cậu ta liền sụ xuống, và rất nhiều bạn học cũng đã hiểu ra. Vương Triệt gật đầu cười nói: À, nếu vậy thì cũng rất tốt. Ngày hôm sau vào Tiết Đông Nông, Vương Triệt hỏi Lục Ma Trùng: Mình có đói không? Ngày hôm nay vì đầy chuẩn bị cho một bữa ăn no nê nên Lục Ma Trùng đã bắt đầu nhịn từ đói từ tối hôm qua. Đương nhiên, bằng thể chất của hồn sùng thì chỉ bỏ ăn một bữa cũng không xảy ra việc gì. Lục Ma Trùng đang rất có tinh thần bởi vì trong lúc ngủ tối hôm qua nó đã mơ tới cảnh mình được ăn một số súp món ngon. Nghĩ đến việc hôm nay mình có thể ăn được thật nhiều món ngon, nó liền vô cùng nhiệt tình. Lên. Chương 691: Chiến phục riêng. Lục Ma Trùng đã mặc xong hùng phục và phóng ra bên ngoài, từ lực kiếm thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Vương Triệt cũng mặc vào trang phục chiến đấu mà công ty Mỹ Trùng đã chuẩn bị cho anh. Chiến phục thời nay mang theo rất nhiều sắc thái của thời hiện đại, không giống với chiến phục thời cổ đại nữa. Trang phục lấy màu xanh biếc làm màu chủ đạo, áo bào thì mang phong cách cổ xưa. Đai lưng áo, áo ngoài đều có hoa văn phức tạp. Theo cảm giác của Vương Triệt, loại chiến phục này càng giống như là kiểu dáng của một loại trang phục thời cổ đại có tên gọi tắt là cổ trang. Nó cũng rất dày, sau khi mặc vào sẽ nặng nề hơn do áo đồ bình thường. Ở trên áo có khảm thêm một ít răng thú và thêm một vài loài hoa văn đồ án của hồn thú thời cổ đại. trông cũng rất đẹp trai chứ. Vương Triệt khẽ gật đầu hài lòng khi soi mình trong gương một chút. Anh đeo lên lưng vỏ kiếm điện tử, nếu cộng thêm một đầu tóc dài xõa ra thì trông anh sẽ giống như một vị kiếm hiệp đi ra từ trong bức tranh cổ. Trên người Vương Triệt tản ra loại khí thế rất đặc biệt. Sau khi đi ra khỏi cửa và đi đến bên ngoài khu biệt thự, Vương Triệt nên có thể nhìn thấy rất nhiều bạn học cũng đã mặc vào chiến phục mới. Nhưng khi so sánh với chiến phục được chế tạo riêng cho Vương Triệt, từ phong cách cho đến phương pháp chế tạo thì đều chênh lệch rất nhiều. Cuối cùng chiến phục của Vương Triệt cũng là từ tơ trùng của Lục Ma Trùng trải qua các giai đoạn gia công chế tác mặt may thành. Khổng Thập Cầm: Wow, Vương đại ca thật là đẹp trai. Vừa thấy được Vương Triệt đi ra là nhóm người Khổng Thập Cầm đã nhìn thấy. Khổng Mập Mạp dù là nam nhưng cũng không nhịn được mà phát ra một tiếng kinh hô ngạc. Còn mấy vị bạn học nữ kia thì nhìn đến đỏ cả mặt. Quả thật là rất đẹp trai. Thật ra chiến phục đối với người hiện đại mà nói, nếu như không phải được chế tạo riêng hoặc là người mặc có nhan sắc và khí chất tốt, vậy lúc mặc vào sẽ có chút không phù hợp. Cho dù chiến phục thời hiện đại đã trải qua rất nhiều cải tiến, nhưng có thể nhân loại đã quen ăn mặc quần áo thời hiện đại nên sẽ không dễ dàng thích ứng với loại trang phục văn hóa thời đại tiên cổ. Tất nhiên, sau khi mặc lâu và nhìn quen mắt thì cũng không sao. Giống như là chiến phục của Khổng Thập Cầm, đó là một bộ trường bào trông rất giả dặn, trên đầu cậu ta còn đeo thêm một sợi dây nhìn qua hơi khác người, cộng thêm hình dáng của cậu ta hơi béo nữa. Mà chiến phục này, cậu ta có giá cũng không rẻ đâu và cũng không quá vừa vặn, nhưng trông cũng khá mạnh mẽ. So sánh với nhau thì chiến phục của cả một vài bạn học nữ sẽ đẹp hơn nhiều, đều thể hiện ra tư thế hiên ngang. Chiến phục của các bạn học nữ đều có kiểu dáng váy, đều là một loại váy liền thân. Váy ngắn chỉ che đến chỗ trên đầu gối và lộ ra một đoạn bắp đùi trắng như tuyết. Dưới đầu gối còn có mang theo một đôi giày chiến có nhiều màu sắc khác nhau. Trên bả vai các bạn học nữ còn có mảnh giáp lấy màu bạc nhàn nhạt làm chủ đạo, trông tràn đầy khí thế hào hùng. Dáng người cao gầy như Vân Phi mặc mà mặc vào người loại chiến váy này là vô cùng phù hợp với khí chất của cô. Nhàn sắc Vân Phi mặc cũng như được tăng lên một bậc. Ngoại trừ Vân Phi mặc ra, các bạn học nữ còn lại cũng có người lựa chọn chiến phục nam, nhưng có chút giống với nữ giải nam trang, nhưng không có lộ ra vẻ quá thô thiển. Phần lớn đều là lần đầu tiên mặc loại trang phục này, nên ngoại trừ một số ít bạn học có nhan sắc và khí chất ra thì đa phần đều cảm thấy không quá hợp mắt. Nhưng nếu nhìn lâu dần, sau đó sẽ thích ứng và cảm giác không phù hợp kia cũng sẽ từ từ biến thành cảm giác vui thích. Vân Phi mặc cười một tiếng nói: Bạn học Vương, cậu mặc vào bộ quần áo này cộng thêm khí chất của cậu thì tôi cũng hoài nghi cậu là tổ tiên đến từ cổ đại đấy. Hoàn toàn không có cảm giác bất thường nào, cậu không hề giống như chúng tôi. Vương Triệt cười nói: Thật ra chủ yếu là do từ lực kiếm mà thôi. Nếu không tin tôi sẽ thả từ lực kiếm xuống và đeo lục ma trùng lên lưng cho các bạn xem nhé. Nói xong Vương Triệt liền lấy từ lực kiếm xuống, sau đó đem lục ma trùng treo ở sau lưng của mình. Quả nhiên sau khi Vương Triệt không có từ lực kiếm đằng sau và lại thay vào đó là một con lục ma trùng thì phong thái của chiến phục liền thay đổi. Lục ma trùng nằm ngang ở phía sau lưng Vương Triệt mới kêu to một tiếng. Tôi cũng không phải là vật trang sức đâu. Cả người lục ma trùng có làn da một đen nhánh, lúc nó kêu to thì hai răng nanh bên khóe miệng của nó cũng lộ ra, nhưng lại không hề nhìn ra vẻ hung dữ mà trái lại còn cảm thấy có chút ngu đần. Đám người liền nở nụ cười vui vẻ. Một đoàn người vừa cười vừa đi ra khỏi khu ngoài biệt thự và đi tới sân vận động thủ đô Giang. Bầu không khí của sân vận động và tiết đông nồng cũng không kém cảnh so với bất kỳ cuộc so tài thi đấu nào. Trong nhóm khế hồn sư đến tham gia tiết đông nồng sẽ có 7 phần đều là sinh viên, có 3 phần còn lại đều sẽ là sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Nhưng 3 phần này vẫn còn chưa vượt qua khảo hạch của khế hồn sư chuyên nghiệp để được đi công tác. Các công ty lớn và tập đoàn lớn cũng đã đến cùng với các loại câu lạc bộ, đạo quán, vân vân, số lượng vô cùng nhiều. Chương 692, Thực Thần. Vương Triệt mang theo lục ma trùng cùng nhau đi vào, liền thu hút rất nhiều ánh nhìn. Đầu tiên là cần kiểm tra thông tin chứng nhận trấn áp hồn sủng đối chiến của châu Bắc Giang, sau đó cần quét mã QR tại cổng vào sân vận động rồi mới có thể đi vào trong. Thời gian đến lúc đại hội tân chu bắt đầu chân tu bắt đầu còn nửa giờ nữa, các bạn học có thể tìm kiếm thông tin hướng dẫn và quy tắc của chân tu đại hội ở trên app nhé. Nhân viên của sân vận động nhắc nhở. Sân vận động của thủ đô Giang cũng không nhỏ hơn sân vận động của thành Vinh Đô, chia ra làm mấy tầng lớn. Ngoại chủ tiết mục thiên quan hỏa chủng sau cùng, mấy tiết mục lớn còn lại đều sẽ được tiến hành bên trong sân vận động. Hôm nay phải ăn nhiều một chút, tranh thủ mà tu luyện ra 5 sợi bách luyện hồn lực. Vừa triệt vừa chờ vừa suy nghĩ, đây chính là một cái cơ hội tu luyện rất tốt. Như Thẩm Hứng Loan đã nói, món ăn nào có tới tham gia tại đại hội chân tu đều không đơn giản. Đương nhiên đây cũng là một nơi để phát triển bản thân. Các đại sư chế biến các món ăn của các giang hàn sẽ không trình bày những món ăn bình thường, mà tuyệt đối đều là mặt hàng tốt nhất. Sau khi sử dụng đều sẽ có tác dụng lớn cho việc tu luyện. Lễ khai giảng lần trước, Thẩm Minh Loan chế biến ra món ăn là Vương Triệt đã ăn thử một chút, và chỉ một đêm mà anh đã tu luyện ra được một sợi bách luyện hồn lực, có thể nói là hiệu quả rất tốt. Để nấu ra những bữa ăn này cần tốn rất nhiều thời gian và tài nguyên vật liệu, nên giá cả sẽ rất đắt đỏ và chúng sẽ không phải các món ăn bình thường. Loại cơ hội ăn uống miễn phí như thế này mà cũng chỉ có Tiết Đông Nông. Đã qua một tháng kể từ lần thi đua huấn luyện tại Lôi Minh Hồn Thổ, Vương Triệt cũng mới chỉ tu luyện ra 35 sợi bách luyện hồn lực. Trong khoảng thời gian này, anh còn tu luyện ra được thêm 5 sợi bách luyện hồn lực. Không tính là chậm, mà cũng không tính là nhanh. Nhất là vào 2 tuần trước, sau khi Lục Ma Chủng bắt đầu luyện chế đồ ăn vặt, mà Vương Triệt hầu như không đứng bên cạnh chỉ đạo, vậy xác suất thất bại của Lục Ma Chủng sẽ không nhỏ. Cho nên anh đã tiêu hao rất nhiều hồn lực, vì muốn không để cho món chính của Lục Ma Chủng sử dụng hết. Bởi vậy, Vương Triệt có đôi khi phải tự thân dùng sinh mệnh chi thủ để tăng tốc sinh trưởng, mà việc dùng sinh mệnh chi thủ sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực nên sẽ giảm tốc độ tu luyện của anh. Vì thế sau 2 tuần, Vương Triệt cũng chỉ tu luyện ra được 2 sợi bách luyện hồn lực. Nhưng đổi lấy trình độ thành thạo của Lục Ma Trùng được tăng cao, thì Vương Triệt cũng cảm thấy cái giá rất đáng. Đợi đến lúc ta có 40 sợi bách luyện hồn lực, vậy tầng 1 của võ hồn 4 mảnh linh điền và cấp độ hồn lực của ta cũng sẽ gần đạt cấp 20. Khi đó mảnh linh điền thứ 4 sẽ trồng thêm một ít hồn thực ẩn chứa hồn lực, từ đó ta có thể luyện chế một chút tiện đan dược cho bản thân mình tu luyện. Vương Triệt mở áp ra xem một ít thông tin liên quan đến một nội dung của đại hội chân tu. Quy tắc của đại hội chân tu cũng rất đơn giản, chỉ cần là người báo danh tham gia thì đều có thể ăn các món ăn được trưng bày tại các gian hàng ở trong chân tu đại hội. Chỉ cần ăn nổi là có thể ăn mãi mãi. Quan trọng nhất chính là thu hoạch được chân tu huy chương. Thời gian sẽ diễn ra kéo dài đến buổi chiều mới kết thúc. Ngày đầu tiên cũng chỉ có ăn và ăn, sau đó sẽ tính số lượng chân tu huy chương thu hoạch được tại trên áp, tiếp đến trọng tài sẽ đếm lại cẩn thận số chân tu huy chương tại hiện trường, sau đó khi tổng hợp lại tất cả tuyển chọn ra thực vương, đó chính là người có sức ăn mạnh nhất. Phần thưởng cũng rất phong phú và số tiền thưởng cũng rất cao, gồm cả thực đơn và các món ăn đặc biệt và các loại đạo hồn khí đặc sắc. Đối với phần thưởng thì Vương Triệt cũng không quá quan tâm, vì anh chỉ cần ăn đủ là được rồi. Tại đại sảnh ở tầng 1, lúc này vẫn còn đang đóng kín, cửa lớn vẫn chưa mở ra và có rất nhiều tuyển thủ dự thi bị đói đến mức bụng sôi ngùng ngục, còn cả đám hồn sùng thì đang gào khóc đòi ăn. Cửa lớn của đại sảnh tuy chưa có mở ra, nhưng từng đợt mùi thơm nước mũi đã từ bên trong bay ra ngoài. Khi hòa trộn với hồn thực sẽ không ngừng gia tăng mật độ của hồn lực bên trong không khí xung quanh. Tầng 1 của sân vận động cũng rất lớn. Vương Triệt nhìn thấy vô số lượng gian hàng giới thiệu trên app, có ít nhất trên đến 100 gian hàng. Cái bụng của Lục Ma Trùng đã kêu lên, nó cũng đã ngửi được từng đợt mùi thơm bay đến. Không bao lâu sau, hai vị nhân viên của sân vận động nhẹ nhàng tươi cười rồi đi ra ngoài cửa lớn và lớn tiếng nói: "Chào các vị khiếu hồn sư, bây giờ đã đúng 8 giờ, từ giờ cho đến 5 giờ chiều, sau khi tiến vào trong đại sảnh chân tu thì các bạn có thể thỏa thích ăn no. Nhưng hãy nhớ kỹ, quy tắc là không nên cố ăn quá nhiều, vừa sức là được, đừng có quá miễn cưỡng." Sau khi nói xong, hai vị nhân viên liền mở cửa lớn ra. Trong chốc lát, một đợt mùi thơm nồng đậm cùng với ánh sáng từ bên trong cánh cửa chuyển ra. Vô số khế hồn sư giống như từng dòng nước lũ mà theo thứ tự tiến vào bên trong đại sảnh của tầng 1. Đừng đẩy, tin tôi đi, ai chả ăn nổi bao nhiêu món đâu. Tránh ra nào, tôi muốn đến gian hàng của câu lạc bộ thực thần. Tôi đã xếp hàng bên học viện Lâm Hải là được rồi, hy vọng tôi có thể ăn được một món nóng hổi. Wow, điều đến hoa cả mắt, khắp nơi đều là món ngon. Thật sự tôi đang rất đói, nhưng lại không biết nên ăn món gì nữa. Hay, thơm quá đi, đó là thương tủy tô của công ty thực phẩm Thiên Hương. Nghe các vị, tôi nghe nói, tốt nhất là hãy đi ăn các món khai vị để dễ tiêu hóa đã, ví dụ như là vân trà đậu canh của Học viện Nam Sơn chúng tôi. Chương 693, Võ Hồn, Bát Vị Lưỡi. Lễ hội Tiết Đồng Nồng hạn chế khế hồn sư tham gia, nhưng dù là như vậy, lượng người cũng vô cùng đông đúc. Sảnh triển lãm to như thế, có vô số gian hàng sắp xếp theo quy tắc từng góc của đại sảnh. Tham gia triển lãm hình như là cho ăn miễn phí, nhưng thực tế đã đạt được rất nhiều lợi ích. Và nếu có thể giới thiệu các món ăn đặc sắc ở Tiết Đồng Nồng để đánh bóng danh tiếng, sau đó để sản xuất đem đi buôn bán kiếm tiền, đến lúc đó nhờ vào chuyển miệng mà chủ gian hàng sẽ trở nên nổi tiếng. Hầu như mỗi một cái gian hàng đều có rất mau một hàng dài người đứng xếp hàng. Vương Triệt cũng nhìn đến vị trí gian hàng của Học viện Lâm Hải có hàng người xếp hàng dài nhất. Học viện Lâm Hải mặc dù trong những dịp khác cũng không có tiếng tăm gì mấy, nhưng ở tiết Đông Nông, không ai là không biết, không người là không hay. Trong gian hàng thì giáo viên phụ trách chính, còn có rất nhiều sinh viên năm thứ ba, năm thứ tư đều đang vận rộn nấu nướng, luyện chế các món ăn tại gian hàng. Vương Triệt nhìn xem Lục Ma Chủng nói. Quả nhiên, ăn là việc quan trọng nhất của sinh vật, tìm đồ ăn cho mi trước nào. Còn mắt Lục Ma Chủng lập tức sáng lên như một ngôi sao nhỏ. Trong các món ăn được bày ra, ngoại trừ dành cho khế hồn sư ăn thì còn cung cấp cho các hồn sủng ăn. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều món dành cho hồn sủng hệ côn trùng. Vương Triệt nhìn sang một chút, ngay lập tức anh đã tìm được một gian hàng chuyên đặc chế các loại món chính, đồ ăn vặt dành cho hồn sủng hệ côn trùng. Trùng thực chi ra, nghe cái tên rất thấy ấm cúng, chắc là một công ty cũng rất là yêu côn trùng. Đứng xếp hàng có một vị thanh niên ở phía trước đang nhìn xung quanh, thấy được con Lục Ma Chủng bên người Vương Triệt thì anh chàng có chút nhiệt tình nói. Ồ, là con Lục Ma Chủng. Lục Ma Chủng có thể ăn vài món trong này. Cậu là sinh viên à, của trường nào vậy? Vương Triệt, Học viện Lâm Hải à? Ánh mắt người thanh niên này liền sáng lên và nói. Học viện Lâm Hải à? Rất tốt. Cái học viện này về các mặt khác thì không nhắc đến, nhưng mà tại phương diện chế biến món ăn và bồi dưỡng hồn thực thì tuyệt đối là đứng đầu đấy. Đợt ăn nữa tôi cũng muốn đến nếm thử. Vương Triệt cười nói. Anh không phải là học sinh nào? Người thanh niên có vài phần kiêu ngạo mà nói. Tôi là dục thú sư của câu lạc bộ dục thú tại thủ đô Giang. Về mặt chiến đấu thì tôi không rành lắm, nhưng mà tại phương diện ăn uống này, nhất là đồ ăn dành cho hồn sủng thì tôi rất am hiểu đấy nhé. Con Lục Ma Chủng của cậu mặc bộ hưng phục này trông rất là đẹp, chắc là đắt tiền lắm nhỉ? Vương Triệt gật gật đầu nói. Cũng tạm được à. Người thanh niên nhìn Lục Ma Chủng vài lần, trông thấy toàn thân nó bọc lấy một lớp hung tục màu đen, bởi vì là bó sát người nên trông giống như là một lớp da mới vậy. Trên đầu của nó có mang theo một cái mũ, cộng với hai cái răng nanh nhỏ bên khóe miệng, nhìn qua vừa hung dữ lại vừa đáng yêu. Nhưng lúc này Lục Ma Chủng đang há miệng ráo rác, ngó nhìn xem đằng trước và còn chảy ra cả nước miếng. Người thanh niên suy nghĩ một chút rồi nói. Con Lục Ma Chủng này của cậu có tu vi hồn lực cũng không thấp, nhưng mà món chính của Lục Chủng thực ra chi ra cũng không đơn giản đâu đấy. Vương Triệt thuận miệng nói. Tôi để nó nếm thử các vị mới thôi, chờ một chút lại dẫn nó đi ăn các món khác ấy mà. Người thanh niên vừa cười vừa nói. Chỉ sợ là không được đâu. Các món ăn của trùng thực chi ra đều là các loại lập phương thụ diệp, có nồng độ năng lượng rất là cao. Bình thường chỉ cần ăn một viên, dựa theo sức mạnh của hồn sủng hay côn trùng mà nói thì đã đủ no một ngày rồi, giống như là con phác lăng hỏa nga của tôi vậy. Người thanh niên sờ lấy một con hồn sủng dạng bướm đang đậu trên bả vai của anh ta. Về con phác lăng hỏa nga này thì Vương Triệt cũng rất quen thuộc. Đó là hồn sủng song hệ, gồm hệ hỏa và hệ côn trùng. Người thanh niên tính toán nói. Tu vi hồn lực của nó đã là 3.000 năm, nhưng chắc cũng chỉ ăn được 2 viên mà thôi. Theo kinh nghiệm của tôi thì con Lục Ma Chủng của cậu cũng chỉ ăn được 1 viên. Vương Triệt gật đầu cười nói. À, ăn no là được rồi. Nếu như nó đã ăn no thì tôi liền rảnh rỗi để đi ăn. Hai người vừa xếp hàng vừa tán gẫu, người thanh niên tự hào mà nói. Danh hiệu thực vương lần này thì phó hội trưởng Khổng của câu lạc bộ dục thú tại thủ đô Giang chúng tôi chắc chắn sẽ có cơ hội giành được rất lớn. Vương Triệt hỏi. Tự tin như vậy sao? Vì sao vậy? Người thanh niên nói. Bởi vì võ hồn của anh ta. Cậu có biết võ hồn liên quan đến ăn uống có rất nhiều loại không? Vương Triệt gật đầu nói. Đúng vậy. Người thanh niên nói. Võ hồn của phó hội trưởng Khổng chúng tôi là võ hồn loại khí quan đặc hóa, tên là bát vị lưỡi. Nhờ đó mà anh ta có thể dễ dàng nếm ra được vấn đề của các món ăn. Dù anh ta còn rất trẻ nhưng cũng đã vinh dự trở thành đánh giá sư của rất nhiều công ty lớn đấy. Lần này vào đại hội chân tu năm ngoái, anh ta đã thu được tổng cộng 18 cái huy chương chân tu và chỉ thua hạng nhất duy nhất một cái thôi. Lần đại hội chân tu này, ở phương diện ăn uống thì chắc chắn cũng không có khế hồn sư nào có thể mạnh hơn anh ta đâu. Vương Triệt suy nghĩ rồi nói. Bát vị lưỡi, võ hồn loại khí quan đặc hóa. Vậy thì đúng là rất lợi hại. Chương 694, Lập Phương Thụ Diệp. Thật ra loại võ hồn có liên quan đến ăn uống cũng có rất nhiều. Về các cơ quan tiêu hóa thì ngoại trừ cái lưỡi ra còn có cả dạ dày, ruột, vân vân. Những loại võ hồn loại khí quan đặc hóa này cũng rất mạnh. Giống là võ hồn cái lưỡi này có thể làm tăng tốc độ cho khả năng chuyển hóa và hấp thu hồn lực, từ đó khế hồn sư có thể nhanh chóng tăng lên đẳng cấp hồn lực của mình nhờ vào việc ăn uống. Có thể thông qua võ hồn để phân tích ra các loại nguyên liệu của đồ ăn. Vậy dù cho loại võ hồn này không có nhiều năng lực chiến đấu nhưng rất có ích đối với việc tu luyện và phù hợp với các ngành nghề có liên quan đến việc ăn uống. Đây là loại võ hồn được rất nhiều trường đại học chuyên ngành luyện chế dược và chế biến thức ăn tuyển sinh. Như đại hội chân tu này bình thường đều là đất diễn của khế hồn sư, có loại võ hồn như thế này. Đại hội chân tu, thực vương tái, hiến nông hội, song vương tranh bá đều có các khế hồn sư có sở trường chuyên môn, phê bình món ăn, chế biến món ăn, bồi dưỡng hồn thực, tranh tài chiến đấu vân vân cũng đều có khế hồn sư chuyên môn. Người thanh niên chỉ vào con hồn sùng đang ăn ở trước mặt mà nói: cậu xem một chút từng con hồn sùng kia, chỉ một viên mà chúng có ăn không hết, khả năng ăn uống cũng có thể hiện ra trình độ bồi dưỡng hồn sùng của khế hồn sư. Tu vi hồn lực của những con hồn sùng này cũng không thấp, nhưng ở phương diện ăn uống lại yếu như vậy, cho nên trình độ chiến đấu thực tế cũng không được cao lắm. Vương Triệt cười cười, mặc dù anh ta nói có chút hơi phiến diện, nhưng cũng không có gì sai. Nếu hồn thú mạnh thì cần càng nhiều thức ăn để tăng trưởng, nếu ăn uống không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến các phương diện khác của hồn sùng khi trưởng thành. Không bao lâu sau thì đã đến lượt của Vương Triệt. Trên sàn trưng bày có rất nhiều loại lập phương thụ diệp mang theo màu sắc khác nhau. Những loại lá này đều có hương thơm khác biệt và phù hợp với các loại côn trùng khác nhau. Vương Triệt nhìn lướt qua một vài lần và khẽ gật đầu nói: chúng có năng lượng sinh mệnh rất là tinh khiết, có thể bày lên được gian hàng thì chất lượng quả thật đều là khá tốt. Những mảnh lập phương thụ diệp này thật ra có tên gọi là phương khối kết tinh, bên trong trong chúng có ẩn chứa năng lượng sinh mệnh và thành phần dinh dưỡng rất cao. Vì chúng được chế biến bằng phương pháp nén ép nên mới có phẩm chất khá cao. Không nhắc đến hương vị của nó, mà chỉ là hàm lượng dinh dưỡng và năng lượng bên trong thì đã rất phù hợp để sử dụng rộng rãi cho các loại hồn sủng hệ côn trùng. Người phụ trách của gian hàng phía này là một cô gái xinh đẹp ăn mặc chiến phục màu trắng sữa. Sau khi hỏi thăm thông tin cơ bản về phác lang hỏa nga của người thanh niên kia, cô ấy liền lấy ra một viên lập phương thụ diệp có màu đỏ. Chị gái nhẹ nhàng cười nói: đây là thức ăn của lập phương thụ diệp hệ thế hệ thứ hai do chúng tôi nghiên cứu ra. Với hồn sủng của tu vi hồn lực từ 5.000 năm trở xuống thì mỗi ngày chỉ cần ăn một viên là có thể bổ sung năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình trưởng thành rồi. Giá cả trên thị trường vào khoảng 1.000 nguyên một viên. Người thanh niên kinh ngạc hỏi: món chính thế hệ thứ hai sao? Vậy cho tôi một viên đi, tôi còn tưởng rằng đây là lập phương thụ diệp thế hệ thứ nhất chứ. Chị gái đưa cho người thanh niên một hộp đựng thức ăn, trong hộp có một viên lập phương thụ diệp bị chia làm 3 phần. Chị gái nhắc nhở: đây là loại lập phương thụ diệp chuyên dùng để cung cấp năng lượng cho hồn sùng song hệ, hệ hỏa và hệ côn trùng. Chúng tôi đề nghị hãy ăn từ từ từng miếng một. Người thanh niên bắt đầu đút cho phác lang hỏa nga của mình ăn. Sau khi đút xong 2 phần, còn phác lang hỏa nga như đang say rượu, sau đó nó gật đầu là ăn hết miếng cuối cùng. Cuối cùng nó nấp sau lưng anh ta, khép miệng lại và nấc lên một cái, biểu hiện đã ăn no, không thể ăn được thêm nữa. Người thanh niên cảm thán một câu: món chính thế hệ thứ hai còn lợi hại hơn trước. Các vị bây giờ chắc là bắt đầu nghiên cứu phát minh ra lập phương thụ diệp cho hồn sủng từ 10.000 năm tu vi hồn lực rồi đúng không? Chị gái nói: đúng vậy, chỉ có điều vẫn chưa nghiên cứu ra. Thế nào rồi, hồn sủng của cậu đưa ra phản hồi có ích nào không? Nếu như cậu đưa ra được phản hồi có ích thì chúng tôi có thể cho cậu một cái huy chương chân tu. Người thanh niên và con phác lang hỏa nga của anh ta sau lưng một lúc thương lượng thì lắc đầu. Loại lập phương thụ diệp này ẩn chứa nồng độ năng lượng quá cao, vậy hồn sủng làm sao có thể đánh giá ra được. Muốn lấy được huy chương chân tu từ các gian hàng món ăn cho hồn sủng này thật đúng là càng khó hơn so với các gian hàng món ăn dành cho khế hồn sư, vì hồn sủng không phải là con người. Chị gái vừa cười vừa nói: không sao đâu. Người thanh niên vừa đi thì Vương Triệt liền đi tới. Lục Mao Trùng bỗng nhiên kêu to một tiếng, ý nói là tôi muốn ăn. Chị gái này liền bị Lục Mao Trùng làm cho giật nảy cả mình. Cô ấy phát hiện thì ra là một con Lục Mao Trùng ăn mặc hung phục thì trên người bỗng nhiên bật cười. Vương Triệt liền cốc vào đầu Lục Mao Trùng một cái. Chương 695, chỉ là lót dạ mà thôi. Chị gái bán hàng này cũng chỉ hỏi thăm đơn giản cấp độ tu vi hồn lực của Lục Mao Trùng rồi sau đó đưa cho ra một hộp thức ăn. Không khác gì mấy với người thanh niên lúc nãy, chỉ có điều là làm màu trắng sữa. Chị gái bán hàng nói: nếm thử đi. Lục Mao Trùng không kịp chờ đợi mà liền nuốt cả viên là ngay lập tức lập phương thụ diệp kia vào trong bụng, nói y như là chưa bát giới ăn quả nhân sâm vậy. Chị bán hàng câm nín. Chị bán hàng vội vàng nói: mì ăn gấp quá rồi đó. Vương Triệt nói: không có việc gì đâu ạ. Sau khi Lục Mao Trùng ăn xong, nó dùng cái đuôi vỗ vỗ cái bụng và kêu lên một tiếng tỏ vẻ còn muốn ăn thêm. Vương Triệt e hèm một cái rồi nói: lại cho nó thêm một viên nữa đi chị, tôi muốn để cho nó nếm thử kỹ càng hơn. Chị gái bán hàng không khỏi nhìn Lục Mao Trùng hỏi: nó còn có thể ăn được nữa sao? Lục Mao Trùng đã mặc vào bộ hung phục bó sát trên người nên cô ấy sẽ không nhìn ra tình hình thực tế, nhưng tu vi hồn lực có thể tra ra từ thông tin của Vương Triệt ở trên app đăng ký, cho nên tu vi hồn lực của Lục Mao Trùng cũng chỉ có thể thể hiện trên đó. Lục Mao Trùng hiện tại có tu vi hồn lực hơn 1.600 năm. Vương Triệt nói: Nó còn có thể ăn thêm một chút ạ. Chị bán hàng gật đầu và đang đựa lựa chọn cho lục mai trùng, nhích về phía trước một bước, sau đó dùng cái đuôi chỉ vào một viên khác, ý muốn là nó muốn thử viên này. Chị bán hàng vội vàng nói: đây là thức ăn dùng cho hồn sùng song hệ, gồm hệ hỏa diễm và hệ côn trùng ăn đấy. Nếu mi ăn vào cũng không có hiệu quả nhiều đâu. Vương Triệt nói: không sao, chị cứ cho nó ăn đi, nó ăn tạp nên loại nào nó cũng ăn được ạ. Gặp tình huống này thì chị bán hàng cũng đành phải nhìn thoáng qua người phụ trách phía sau. Người phụ trách kia cười nói: chỉ cần hồn sùng có thể ăn thì đều có thể nếm thử. Chị bán hàng nên đưa ra viên lập phương thụ diệp mà lục ma trùng đã chỉ định. Nó chỉ nhai mấy cái rồi nuốt vào trong bụng, sau đó lại dùng vệ kim quyết bắt đầu tiêu hóa. Lục ma trùng kêu lên về phía Vương Triệt một tiếng, nó nói rằng loại đồ ăn này có mùi vị cũng không tệ, so với mấy món ăn nó tự luyện chế ra, dễ ăn hơn nhiều. Vương Triệt gật đầu, dù sao đây cũng là món chính mà người ta đã mang ra giới thiệu, vậy chắc chắn sẽ không phải là món ăn mà lục ma trùng mới học tập có thể chế biến ra, so sánh được. Lục ma trùng lại dùng cái đuôi, chỉ thêm mấy loại lập phương thụ diệp khác. Nó dùng ánh mắt tròn xoe đáng yêu, đầy vẻ mong chờ mà nhìn vào chị bán hàng. Cái này... chị bán hàng có rút cho dự. Không phải là cô ấy không nỡ đưa, chỉ có điều là con lục ma trùng này muốn ăn nhiều như vậy, mà nếu không kịp hấp thu thì sẽ có hại đối với cơ thể của nó. Vương Triệt nói: à, chỉ có thể cho thêm 3 viên nữa là đủ rồi. Chỉ bán hàng lại trưng cầu một chút ý kiến của người phụ trách. Người phụ trách trầm tư mấy giây sau đó gật đầu. Chỉ bán hàng lấy ra 3 viên khác. Lục ma trùng nhai chèm chẹp mấy lần rồi liền ăn sạch sẽ, nhưng nó vẫn còn muốn ăn thêm, bởi vì nó vẫn còn chưa có ăn no. Tuy Vương Triệt liền ngăn nó lại. Chị bán hàng nhẹ nhàng thở ra, vì cô ấy sợ rằng con lục ma trùng này sẽ ăn quá nhiều mà xảy ra vấn đề. Mấy viên lập phương thụ diệp mà lục ma trùng ăn vừa rồi thì một viên tương đương với một khẩu phần ăn một ngày của một con hồn sùng tu vi hồn lực từ 2.000 năm đến 3.000 năm. Hiện tại cô ấy chắc chắn là lục ma trùng đã ăn no rồi. Vương Triệt lập tức trao đổi một hồi với lục ma trùng, sau đó đưa ra ý kiến. Món ăn này cũng không tệ, chỉ có điều dựa theo tin tức mà lục ma trùng báo cho tôi thì cũng có chút ít khiếm khuyết nhỏ. Viên lập phương thụ diệp màu trắng sữa kia thì còn được, nhưng mà mấy viên khác có năng lượng sinh mệnh không được cân bằng nên khả năng hấp thụ sẽ không quá tốt. Tôi đề nghị tăng thêm một loại hồn thực giúp tổng hợp hai loại năng lượng sinh mệnh, ví dụ như là Vân Tiên Hương chẳng hạn. Đã ăn được miễn phí nên cần phải cho người ta một vài lời nhận xét, nếu không sẽ không thích hợp lắm. Chị bán hàng liền sững sờ, trước tiên là cô ấy trầm tư mấy giây rồi sau đó nhìn về phía người phụ trách phía sau. Người phụ trách cũng trầm tư mấy giây, sau đó lại trao đổi cùng mấy vị đầu bếp đang chế biến món ăn một hồi. Không qua một lúc thì người phụ trách hướng về phía chị bán hàng mà gật đầu. Chị bán hàng hít sâu một hơi, lấy ra một cái huy chương sáng lấp lánh đưa cho Vương Triệt rồi nói: chúc mừng cậu, ý kiến của cậu rất có ích cho chúng tôi. Cái huy chương chân tu này là của cậu, con lục ma trùng của cậu rất lợi hại đó. Vương Triệt cười cười mang theo lục ma trùng rời đi. Lục ma trùng quay đầu lại nhìn mấy viên lập phương thụ diệp còn lại mà có chút chưa thỏa mãn. Vương Triệt nói với lục ma trùng: mày đừng có gấp, đợi lát nữa lại đến chỗ khác nếm thử, ăn nó dạo một chút là được rồi. Chị bán hàng nhìn xem bóng lưng của hai mà cả ánh mắt có chút mở mịt. Đằng sau vẫn còn một đống khế hồn sư đang xếp hàng. Sau khi nghe vậy thì cả đám đều biểu hiện một đống dấu chấm hỏi trong đầu, nhất là người thanh niên kia mang vẻ mặt không thể tin được. Thứ này có thể lót dạ được à? Lục ma trùng đã hiểu nên nó lập tức gật đầu, đi theo Vương Triệt tới một gian hàng khác, sau đó lại càn quét hết các món ăn ở trong đó. Chương 696, câu lạc bộ trùng duy. Có rất nhiều gian hàng trưng bày nên không thể chỉ ăn tại một gian hàng được. Nếu muốn nhổ lông dê thì cũng phải nhổ từng con một, vì nếu chỉ ăn ở một gian hàng thì rất dễ bị lộ hàng, mà nếu ăn quá nhiều thì người ta sẽ cảm thấy không vui. Vương Triệt nghĩ là anh sẽ đi đến tất cả các gian hàng mà lục ma trùng có thể ăn được để cho nó ăn hết một lần. Theo sức ăn bình thường của lục ma trùng, 5 loại món ăn chính với hương vị khác nhau cộng thêm cả đồ ăn vặt thì mỗi ngày cũng phải tốn đến mười mấy miếng. Nếu không ăn được nhiều là tu vi hồn lực của lục ma trùng sẽ không thể tăng nhanh như vậy được. Với lại nó đã có phệ kim quyết, đối với lục ma trùng mà nói, nó có thể hấp thu đồ ăn rất nhanh. Cũng do mỗi ngày Vương Triệt chỉ cho nó ăn bấy nhiêu đấy, nếu không thì lục ma trùng sẽ cảm thấy mình có thể ăn thêm. Trùng nó y như một con lợn vậy, ăn được rất khỏe. Hơn 100 cái gian hàng mà Vương Triệt quan sát một hồi, nhận thấy khoảng 10 cái chuyên về đồ ăn cho hệ côn trùng. Đồ ăn của bên trùng thực chi ra có thể nói là tốt nhất. Bây giờ đa phần hồn sủng hệ côn trùng đều nhiều khế hồn sư chỉ ăn 1-2 miếng là no rồi. Cho nên trừ là khế hồn sư có 2 con hồn sủng hệ côn trùng, vậy nếu không bọn họ sẽ không đến gian hàng khác để ăn. Vương Triệt bắt đầu mang theo lục ma trùng càn quét gian hàng thứ 2, gian hàng thứ 3, gian hàng thứ 4. Lục ma trùng lục tục ngo ngoe mà ăn đến gian hàng thứ 7, nhưng nó mới nói mình đã ăn no được 3 phần rồi. Mỗi một gian hàng là Vương Triệt cũng không cho Lục Ma Trùng ăn quá nhiều, chỉ là ăn một chút đủ rồi. Gặp được món hợp khẩu vị, Lục Ma Trùng anh thì mới cho nó ăn nhiều thêm một chút. Cho nên người phụ trách mấy gian hàng kia cũng không cảm thấy kinh ngạc, do không có vấn đề gì xảy ra sau khi Lục Ma Trùng ăn xong hết đống đồ ăn. Với lại cũng chẳng có ai quan tâm đến việc người ta sẽ cho hồn sủng của mình ăn bao nhiêu gian hàng, vì trong đại sảnh quá đông người và ai cũng chỉ lo ăn. Bởi vậy trong quá trình ăn uống của Lục Ma Trùng không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Triệt trầm ngâm nói: mình mới no bụng được 3 phần thôi à? Ăn xong 10 gian hàng thì nhiều lắm thì mình cũng chỉ no bụng được 4 phần. Hay là ta cho mi ăn thêm đồ ăn của mấy loại hồn sủng khác nhỉ? Lục Ma Trùng lắc đầu liên tục. Đồ ăn của mấy loại hồn sủng khác thì có món ngon gì đâu. Đứa nhóc này đã kén ăn cực kỳ. Vương Triệt suy nghĩ nói: vậy đợi ăn nữa ăn xong thì chúng ta sẽ quay lại ăn thêm một lần nữa nhé. Hai mắt của Lục Ma Trùng liền sáng lên, nó lập tức gật đầu. Nó cảm thấy ý kiến này của Vương Triệt rất tốt. Đúng lúc đang có mấy gian hàng còn chưa ăn đủ, Vương Triệt e một cái, tiếp tục mang theo Lục Ma Trùng hướng đến gian hàng tiếp theo. Vương Triệt suy tư nói: trong 10 gian hàng này thì có 9 gian trước đều không có món ăn chính mang năng lượng sinh mệnh hệ không gian, nhưng món ăn chính có năng lượng tinh thần dành cho côn trùng cũng có một ít. Không có cách nào khác, vì hồn sủng song hệ gồm hệ không gian và hệ côn trùng là quá ít, mà trong các món ăn chính dành cho Lục Ma Trùng, Vương Triệt đã đi qua mấy loại nguyên liệu từ trên mạng luyện chế ra món ăn chính có năng lượng không gian thì nó cũng đã ăn hết rồi. Sản lượng của không linh hải trong linh điền không cao, nửa tuần mới thu hoạch được một lần. Mỗi lần thu hoạch xong thì Lục Ma Trùng cũng chỉ có thể gia công ra được 1/5 lượng hạt giống. Sản lượng năng suất không cao dẫn đến việc luyện chế món chính có năng lượng hệ không gian là không nhiều. Với khẩu phần ăn mỗi ngày của Lục Ma Trùng thì sản lượng thu hoạch đã theo không kịp, nhưng mà năng lượng hệ không gian trong cơ thể Lục Ma Trùng cũng được từ từ tích lũy tăng thêm. Vương Triệt suy nghĩ, nếu anh có thể tìm thêm một loại hồn thực hệ không gian khác thì tốt biết mấy, nếu chỉ có không linh hà thì vẫn còn chưa đủ. 10 gian hàng trước đều là lựa chọn các món ăn có năng lượng của năm hệ kia là chủ yếu, ăn cũng đủ rồi, chỉ thiếu năng lượng hệ không gian. Hệ không gian cũng rất hiếm gặp, loại hồn thú hệ không gian này cũng rất là khó có để có thể bồi dưỡng. Hồn sủng hệ không gian có nghĩ rằng nó có khả năng điều khiển không gian, đối với khế hồn sư bình thường mà nói, muốn bồi dưỡng chúng thật tốt là chuyện rất khó. Theo số lượng hồn sủng mà Vương Triệt quan sát được ở trong trường học, toàn bộ học viện Lâm Hải thì số học sinh có được hồn sủng hệ không gian chỉ khoảng 2 chữ số mà thôi. Đối với một cái học viện hơn chục nghìn sinh viên thì tỷ lệ này thực sự là quá thấp. Cho dù là học viện đứng đầu như là học viện tổng hợp Bắc Giang thì hồn sủng hệ không gian cũng không nhiều lắm. Hồn sủng không nhiều nên thị trường bán ra thức ăn mang năng lượng hệ không gian cũng sẽ không quá nhiều loại. Cùng với việc tài nguyên thuộc hệ không gian là khó có thể thu hoạch nên món ăn chính sẽ càng ít hơn. Nhất là món ăn có hồn sủng hệ song hệ gồm hệ côn trùng và hệ không gian. Bởi vậy sau khi ăn qua một lượt, Vương Triệt cũng không tìm thấy món chính nào có năng lượng hệ không gian thích hợp với hệ côn trùng. Cho nên khi anh đi đến gian hàng thứ 10, số người xếp hàng ở đây cũng không nhiều lắm. Câu lạc bộ Trùng Duy. Vương Triệt hơi chú ý hơn một chút vì ngay cái tên này chắc chắn có liên quan đến hệ không gian. Chương 697, mạo danh không linh trùng. Bởi vì không có nhiều người xếp hàng nên một lúc sau đã đến lượt Vương Triệt. Đi đến trước gian hàng, người đón tiếp là một cô gái ngực phẳng, dáng dấp nhìn cũng rất ngoan ngoãn, chỉ có điều trên mặt cũng không có vẻ vui cười gì. Cho đến lúc Vương Triệt đi tới thì trên mặt cô ấy mới nở ra một nụ cười. Xin chào, cậu có hồn sủng hệ không gian sao? Câu lạc bộ Trùng Duy của chúng tôi chuyên sản xuất món chính liên quan đến hệ không gian. Tâm trạng của cô gái này bất ngờ có vẻ rất tốt, vì cuối cùng cô ấy cũng gặp được một vị soái ca vừa mắt, nên chuyện này làm cho tâm tình của cô ấy cũng tốt hơn rất nhiều. Vương Triệt hỏi: tôi không có hồn sủng hệ không gian thì không được đến đây sao? Cô gái bán hàng tại đây vốn dĩ không kiên nhẫn lắm, nhưng khi nhìn thấy Vương Triệt lại hết sức kiên nhẫn mà nói: à, cái này cũng không phải là không thể được, món chính mang năng lượng hệ không gian nên đối với các hồn sủng khác mà nói thì cũng không có hiệu quả gì thực tế, vì vậy chúng ăn vào sẽ rất lãng phí. Nói ngắn gọn là bọn họ không muốn lãng phí thức ăn. Vương Triệt mang ra Lục Ma Trùng chỉ vào nó nói: thực ra tôi cũng không dám giấu giếm gì, nó thật ra cũng không phải là Lục Ma Trùng, nó là một con không linh trùng, cho nên tôi muốn để nó nếm thử món ăn chính của gian hàng các bạn. Không linh trùng là một loại hồn sủng có dáng vóc nhỏ bé, thân hình nửa trong suốt, chúng có hai hệ gồm hệ không gian và hệ côn trùng, đồng thời là chủng loại rất hiếm gặp. Tuy nhiên tiềm chất chủng tộc của chúng không cao, vì chỉ không đến 300 điểm, phương hướng tiến hóa của chúng vẫn là một con ẩn số, bởi vì chúng quá hiếm thấy nên nhân loại rất khó tìm ra mấy loại hồn sủng loại này, chưa nói chi là đem nó đến bồi dưỡng và sinh sản đời kế tiếp. Không linh trùng thường ẩn nấp ở trong các loại không gian nhỏ hẹp nên rất khó tìm được. Mặc dù tiềm chất chủng tộc của chúng không cao, nhưng không linh trùng lại có được sức mạnh chiến đấu rất mạnh. Đây là loại hồn sủng rất quý giá. Cô gái bán hàng nghe vậy bèn nghiêm túc quan sát lục ma trùng một chút, sau đó cô ấy phì cười một tiếng. Tâm trạng của cô ấy cũng đã khá hơn nên vừa cười vừa nói. Bạn học à, dù tôi mặc dù chưa thấy qua không linh trùng nên cũng không biết hình dạng cụ thể của nó như thế nào, nhưng mà tôi cũng thấy biết về trạng thái bình thường của không linh trùng chính là nửa trong suốt. Con lục ma trùng này dù rất đáng yêu nhưng cũng không phải là không linh trùng. Để chế biến ra món chính hệ không gian sẽ tốn rất nhiều công sức, nguyên vật liệu lại cũng cực kỳ khan hiếm và chu kỳ trồng trọt cũng rất dài. Mong bạn học thứ lỗi, mặc dù là đại hội chân tu có thể ăn uống miễn phí nhưng không thể lãng phí được. Nếu như cậu không có hồn sủng hệ không gian, vậy thì chúng tôi cũng không thể cung cấp món chính cho cậu được. Cô gái bán hàng đã từ chối Vương Triệt. Vương Triệt gật đầu nói. Tôi hiểu được mà, nửa trong suốt phải không? Thật ra là nó mặc hung phục của lục ma trùng mà thôi. Nếu cô không tin thì cô hãy nhìn lại xem. Vừa nói xong, Vương Triệt đã sử dụng sự cảm hứng tâm linh để truyền âm cho lục ma trùng. Mì hãy sử dụng chiêu trúng ẩn. Lục ma trùng lập tức hiểu được. Thân thể nó bắt đầu chậm rãi ẩn giấu, biến thành màu sắc giống như là cảnh vật xung quanh, nhưng nó cũng không hoàn toàn biến mất mà chỉ biến mất thành bộ dáng nửa trong suốt. Đây là khả năng sử dụng cao cấp của trùng ẩn, vì trùng ẩn của lục ma trùng bây giờ chỉ còn khoảng cách không xa để nâng lên thành hồn kỹ nghìn năm trùng tiêu, cho nên nó có thể sử dụng trùng ẩn hết rất thành thạo. Cô gái bán hàng cũng hơi bất ngờ, liền nhìn xem lục ma trùng từ từ trở nên trong suốt. Trong chốc lát cô ấy có chút không hiểu. Cô gái bán hàng dùng giọng nói không quá khẳng định. Đây là hồn kỹ trùng ẩn sao? Vương Triệt cũng không phủ nhận ngay mà nói. Cô hãy cẩn thận cảm nhận một chút xem trên người của nó có truyền ra năng lượng hệ không gian đấy. Lục ma trùng lập tức điều khiển năng lượng hệ không gian ít ỏi ở trong cơ thể của mình. Không gian xung quanh của nó có chút chấn động và tỏa ra một ít năng lượng hệ không gian. Thật ra nếu dựa vào số năng lượng hệ không gian trong cơ thể của lục ma trùng bây giờ thì nó cũng có thể học được một chút hồn kỹ cơ bản của hệ không gian. Nguyên nhân là Vương Triệt không để cho nó bắt đầu luyện tập, cũng bởi vì hồn kỹ cần huấn luyện của lục ma trùng bây giờ đã rất nhiều rồi, còn không bằng để nó sau này tích lũy càng nhiều năng lượng hệ không gian rồi mới bắt đầu học. Thực lực của cô gái bán hàng này cũng không yếu nên đã cảm nhận ra được. Trong chốc lát cô ấy có hơi chút mơ hồ. Cái này thật sự là một con không linh trùng đang ngụy thành lục ma trùng hay sao? Một người thanh niên ở đằng sau vừa cười vừa nói. Điều lôi, cô hãy cho nó ăn đi, dù sao lần này chúng ta cũng chưa gặp được bao nhiêu hồn thú hệ không gian cả. Lúc này cô gái bán hàng mới gật đầu rồi lấy ra một hộp thức ăn ở trên gian hàng và đưa cho Vương Triệt, nói. Đây là không tinh thụ diệp, bên trong chỉ có một miếng, bình thường hồn sủng chỉ cần ăn 3 miếng là đã đủ no cả ngày rồi. Vương Triệt nhìn thoáng qua giá cả, một miếng ít nhất cũng từ 1.000 nguyên trở lên, giá đắt gấp mấy lần so với loại món chính khác. Hết tập 57, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng Vương Triệt và bé lục ma trùng đi đến đại hội đông nông. Và tại đây thì chúng ta biết được rằng là bé lục ma trùng sẽ được nếm rất nhiều món ăn. Và cái phần thưởng cũng như quy tắc của cái tiết đông nông này thì chúng ta cũng đã biết được rồi. Ở trong đó có rất nhiều cái hạng mục khác nhau nữa. Vậy chúng ta đón chờ xem cái sự bất ngờ của Vương Triệt và bé lục ma trùng mang đến cho chúng ta ở trong tiết đông nông này như thế nào. Chúng ta đón chờ trong những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.